Chương 4. 182 ta kiểu mẫu người già trẻ không gạt ngươi yên tâm, ta kiểu mẫu người làm việc già trẻ không gạt, sẽ không lừa gạt các ngươi. Vâng vâng vâng thường y dì sư khổ bức khuôn mặt, tại ngũ công tử giết người ánh mắt nhìn chăm chú, run rẩy cho nào đó kiểu chuyển 100 vạn linh tệ. Kiều kiều lấy tiền rời đi, vẫn là cay a gọn gàng mà linh hoạt thường y dì sư tặng háng một cái, mau đem linh ca gọi tiến đến tứ hậu công tử. Nơi nào còn dám đi xem ngũ công tử tràn ngập án niệm đáng sợ ánh mắt kiểu kiểu đại nhân nắm phu quân tay trở lại thuyền của mình bên trên. Mặc Liên một chút liền đem nàng ôm vào trong ngực. Kiều kiều, không cần khổ cực như vậy. Ngươi muốn linh tệ liền nói với ta. Cho ngươi đều cho ngươi vậy không được. Kiều Mục lúc lắc tay nhỏ, vẻ mặt thành thật biểu lộ, ta hưởng thụ chính là cái này kiếm hố tiền người quá trình. Thú vị Mặc Liên, kỳ quái. Hắn luôn cảm thấy Kiều Kiều đang nói đến kiếm tiền hai chữ lúc, ánh mắt đột nhiên sáng lên, liền cùng tỏa ánh sáng giống như. Thật đáng yêu đúng rồi. Tiểu gia hỏa chui vào trong ngực hắn ủi ủi, đưa tay sờ lên hắn khuôn mặt tuấn tú. Sen. Mềm hô hô tay nhỏ trực tiếp đi lên nhéo nhéo khuôn mặt nam nhân, trong mắt chớp động lên tinh hỏa đồng dạng điểm điểm hào quang. Ta có chuyện gì hỏi một chút ngươi A Mặc Liên không hiểu cảm thấy trong lòng có chút nhảy một cái. Nhìn tiểu gia hỏa này một bộ mở liêu tư thái, trong lòng lướt qua một chút dự cảm không tốt giống như các ngươi loại này chỗ, bình thường sẽ có cái gì ý nghĩ không có Mặc Liên, chỉ cảm thấy đi, trong đầu giống như là tại để pháo hoa, ba nhờ một chút nổ tung, đủ mọi màu. Sắc mãnh liệt mà đến, tựa như lập tức liền muốn ngất đi. Hắn kia đơn bạc khắc chế lực, vốn là đã thấp đến điểm đóng băng trở xuống, con hàng này thế mà còn cho hắn ngôn từ trêu chọc. Cộng thêm toàn bộ nhỏ thân thể trong ngực hắn ủi á ủi. Chịu không được muốn nào, muốn gặm, muốn ngủ ngươi nhìn vừa thằng ngốc kia đi. Mặc dù không thể tu luyện, nhưng ý chí lực còn rất ngoan cường. Tiêu Mục tự lẩm bẩm, nghẹn lâu như vậy không nín hỏng a muốn biết Mặc Liên khẽ cắn môi, trứng mắt nhìn, một tay lấy vật nhỏ này ôm cao, ánh mắt nhìn thẳng. Tiểu cô nương lập tức có chút phạm sợ a vừa rồi nàng nói cái gì rồi như thế nào trước mắt nam nhân này, một bộ nhìn chằm chằm bộ dáng. Nàng vội vàng lắc đầu, ngươi làm ta cái gì đều không hỏi đi. Hiện tại để ngươi sợ, như vậy sao được vừa rồi vậy tới có thế sảng khoái cô vợ trẻ, phu quân nghẹn không nín hỏng, ngươi kiểm tra hạ hạ liền biết nữa nha. Không không, không cần không cần. Tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian khoát tay áo, một mặt đứng đắn nói nói, kia làm sao có ý tứ đâu hai người liếc nhau, biểu lộ mỗi có gì đó quái lạ. Lời này... Như thế nào nghe như thế nào quỷ dị Mặc thái tử kềm chế trong lòng cười vang xúc động, một cái ôm lấy tiểu gia hỏa, bước nhanh hướng trong khoang thuyền đi đến. Trên đường đi tiểu gia hỏa còn tại toái toái niệm, Mặc Liên, Sen A, cái kia thật không cần nhất định phải. Mặc thái tử cười híp mắt nói nói, ngươi không phải hiếu kỳ A yên tâm, phu quân từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài, đều là ngươi ngươi, tùy ngươi như thế nào kiểm tra đều được đi theo, tại bên thai nàng nhẹ nhàng bật hơi. Tất cả đều là của hắn khí tức, ừm, ngươi phu quân, khẳng định là cái chỗ kiểu mục, không đúng, vốn là muốn liêu liêu nam nhân này, như thế nào quái lạ bị phản liêu rồi kiểu kiểu đại nhân tỏ vẻ có chút tờ đỏ mặt, nhịp tim thật tốt nhanh. Bình tĩnh tiểu gia hỏa ám xoa xoa sai xoa tay, nhất chuyển đầu, miệng nhỏ trương thành hình chữ O, phu quân, không xong, phương túc kia biến thái, luôn luôn tại xem chúng ta đâu.